Ăn uống xong xuôi thì tôi quay trở về phòng. Đêm nay là đêm tân hôn, có thể nói đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một người thay thế, ngay cả tấm màng trinh cũng là giả, tất cả đều là giả. Người ta nói giấy không thể gói được lửa, kiểu gì cũng sẽ có một ngày từng thứ bị vạch trần, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, co quắp người lại, hệt như ngày tôi còn bé hay nằm trong lòng của mẹ và bà ngoại. Tôi nhớ mẹ, nhớ bà ngoại vô cùng. Nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ, trong đầu tôi mường tượng ra cảnh mẹ và bà ngoại đang đứng trên đó dõi theo tôi. Tôi không biết mẹ và bà có giận vì cái quyết định này của tôi hay không, nhưng tôi mong hai người sẽ hiểu. Rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp cùng lúc tràn ngập trong tâm trí của tôi. Nhất thời tôi không biết phải sắp xếp thế nào. Khi tôi đang mơ màng thiếp đi thì tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng tới gần. Tôi còn cứ tưởng ông chồng mới cưới của tôi đã trở về, nhưng không, người đó là em dâu tôi. Chị Tâm ngủ chưa? Em vào được không? Nghe vậy tôi vội vã bật dậy mở cửa. À ừ, em vào đi. Trên tay thím Trâm cầm một ly trà, thím cười nhẹ rồi bảo: Trà hoa san tuyết em vừa pha đấy, trà này uống cực tốt cho chị em phái nữ mình, giúp làm chậm quá trình lão hóa da và chống tàn nhang nữa. Chị uống thử xem. Cảm ơn Trâm. Dạ có gì đâu mà chị phải khách sáo như vậy, mình bây giờ là người một nhà rồi mà. Tuy mình chỉ là chị em dâu, nhưng có khác nào chị em gái đâu. Thực ra tôi cũng mới gặp thím ấy, chưa tiếp xúc nhiều, chưa biết tính cách ra sao, nên tôi cũng ngại nói những lời thân thiết. Với lại con người của tôi từ xưa tới nay vốn không phải là người khéo ăn khéo nói, cũng không biết lấy lòng ai, nên chỉ biết cười cười đáp lại. Thím Trâm lại nói tiếp: Chị mới về đây chắc chưa có biết, nhưng trong quy tắc nhà này cũng là chị em dâu với nhau, có gì không hiểu chị cứ hỏi em nhé. À ừ, chị biết rồi, có gì không hiểu thì chị nhờ Trâm chỉ giúp nhé. Quả thực là chị cũng chưa biết nhiều về gia đình của mình nên vẫn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Dạ vâng, mà em tưởng bên nhà chị với bên nhà em quen biết từ hồi xưa rồi cơ mà. Cũng may là mẹ nuôi tôi kể tường tận với tôi về mối quan hệ của hai nhà, nên giờ tôi mới tự tin trả lời hơn. Ừ, quen từ thời bố chị với bố nhà em vẫn còn là thợ khai thác vàng, hai người chơi thân với nhau nên cũng mới có mối hôn sự này. Dạ vâng, bữa em chỉ nghe qua chứ không rõ sự tình lắm. Chỉ biết trước đó bố giục anh Thành lấy vợ, nhưng anh ấy cứ kêu từ từ. Có hôm chỉ vì việc lấy vợ mà bố và anh cãi nhau to lắm. Sau trận đó bố cũng không đả động gì đến chuyện lấy vợ của anh ấy nữa. Rồi đùng cái thì thông báo là anh kết hôn, cả nhà ai cũng giật mình. Nói tới đây thím Trâm nở ra một nụ cười tươi rồi bảo: Hôm nay thì em mới hiểu vì sao đùng một cái anh Thành đồng ý kết hôn rồi. Bởi vì chị xinh lắm, chắc là sau lần gặp đầu tiên anh ấy đã bị trúng tiếng sét ái tình từ chị. Tôi phủ nhận: Ui, không phải như thế đâu. Em nói thật mà, biết đâu sự xuất hiện của chị đã giúp anh quên đi tình cũ. Bởi vì em nghe nói anh Thành từ giờ mới lấy vợ là vì trước đó anh ấy từng rất yêu một cô gái, muốn cưới cô ấy nhưng bố không có đồng ý. Tôi chợt nghĩ đến cô gái mà Thành ôm sáng nay, có lẽ là cô ấy. Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, vậy mà không hiểu vì sao bố chồng tôi lại không đồng ý. Nếu ngày ấy ông đồng ý thì giờ đây tôi cũng không phải mắc kẹt ở đây. Thế tôi bần thần suy nghĩ, thím Trâm tưởng tôi buồn nên bảo: Ôi, em xin lỗi, em vô ý quá. Lẽ ra em không nên nói với chị về những việc này, đặc biệt là quá khứ của anh Thành. Tôi cười cười đáp: Có gì đâu mà Trâm phải xin lỗi. Cuộc hôn nhân của anh chị đúng là nhanh quá, nên ai cũng ngạc nhiên thôi. Đến chị còn không nghĩ là nhanh như vậy mà. Từ ngày gặp tới ngày kết hôn vỏn vẹn có chục ngày. Mà em với chú Danh kết hôn lâu chưa? Bọn em kết hôn đến nay cũng được 4 năm, nhưng tính từ thời quen nhau đến nay cũng 9 năm. Quen nhau là lúc đó em đang du học ở bên Hàn Quốc. Sau khi em ra trường là kết hôn luôn. Tính ra cũng kết hôn bằng tuổi của chị bây giờ nè. Chị cũng mới tốt nghiệp đại học xong đúng không? Ừ, chị mới tốt nghiệp xong. Nghe bố nói chị học quản trị kinh doanh, vậy là cùng ngành với anh Thành rồi. Anh Thành trước học ở đại học Harvard, chị học ở đâu? Tôi cười gượng. À, chị học ở Hà Nội thôi. Dạ vâng, mà chị nghỉ đi, mấy ngày lo liệu đám cưới chắc là mệt lắm rồi. Em xin phép về vòng đây, hôm khác em lại qua chơi sau nhé. Anh Thành chắc là cũng sắp về rồi đấy. Chúc anh chị tân hôn vui vẻ. Nói xong thím Trâm liền rời khỏi. Hồi sáng gặp thím ấy, tôi còn tưởng tượng đâu thím ấy thuộc kiểu hướng nội, ít nói. Ai ngờ còn nói nhiều hơn cả tôi. Mấy từ tân hôn vui vẻ văng vẳng trong đầu. Tự nhiên hai má của tôi nóng bừng. Dù đã xác định sẵn trong đầu, nếu là vợ chồng thì kiểu gì cũng phải trải qua giai đoạn va chạm xác thịt. Nhưng giờ đây ngồi nghĩ đến cảnh đó, tim tôi lại đập rất nhanh và có một chút sợ. Sợ mạnh ký ức tôi không muốn nghĩ đến nhất lại hiện về. Sợ cả chuyện Thành sẽ phát hiện ra đây là tấm mảnh trinh giả. Lúc ấy tôi không biết sẽ đối diện với anh ra sao. Sau đó tôi tự trấn an mình rằng bác sĩ và mẹ nuôi đều bảo rất khó để phát hiện chuyện vá trinh, chỉ trừ khi người đó là tay chơi gái chuyên nghiệp. Tôi phần nào yên tâm hơn một chút. Tôi đợi Thành đến 11 giờ vẫn chưa thấy anh về. Tôi đoán hôm nay mình sẽ giống một nữ chính trong một bộ phim tôi từng xem. Đêm tân hôn, nam chính bỏ lại nữ chính, phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc. Có điều sau này nam nữ chính có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Còn tôi không thể ước có một cái kết như vậy. Và lại tôi cũng không phải nữ chính, ngược lại còn là một nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Tôi quyết định đi ngủ trước. Cả đêm qua thức trắng, ngày nay bận rộn, cơ thể của tôi mệt mỏi, nên ngay sau đó tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có thể nói đây là một giấc ngủ ngon nhất của tôi suốt mấy tháng nay, không phải trằn trọc xoay ngang xoay dọc. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng một cơ thể đè nặng trĩu lên người của tôi, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Suýt chút nữa thì tôi đã kêu lớn thành tiếng. Cũng may là tôi nhớ rằng mình đã kết hôn. Người đang trên người tôi chính là ông chồng mới cưới, người anh nồng nặc mùi men rượu. Tôi mơ màng mở mắt nhìn anh. Ngọn đèn phòng dịu dàng chiếu xuống gương mặt của anh, đẹp đẽ hơn cả ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia. Gương mặt của anh thật là hoàn hảo, vầng trán anh khí, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ, làn da trắng hơn cả con gái. Trên người anh tỏa ra một loại khí phách khiến người đối diện không thể rời mắt. Giọng nói khó chịu của anh vang lên bên tai. Áo đích gì mà khó cởi thế? Mặt tôi đỏ ửng. Cái thời khắc tôi không mong mỏi nhất đã đến rồi. Cả người tôi nhất thời cứng đờ, quên đi lời mà anh vừa nói. Thấy tôi còn than thần, Thành như hết mất hết kiên nhẫn. Thành nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của anh, tôi luống cuống. Sau đó bất ngờ một nụ hôn đặt xuống môi của tôi. Mảnh ký ức không muốn nhớ lại rùa về. Tôi nhắm chặt mắt để xua đuổi nó đi. Mười đầu ngón tay của tôi túm chặt lấy chiếc ga giường để kìm nén nội tâm đang xáo trộn. Tôi không biết Thành có nghe rõ lời tôi nói hay không, nhưng anh dường như chẳng quan tâm tới lời tôi nói. Bỗng một lúc anh hỏi, làm giả cái này hết bao nhiêu? Cũng giống thật phết đấy. Tôi không ngờ cái điều mà tôi sợ nhất lại bị dễ dàng vạch trần đến vậy. Toàn thân của tôi bỗng lạnh như băng, tưởng chừng như có tảng băng lớn đang bao vây lấy cơ thể của mình. Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại cứng ngắc, miệng lắp bắp chẳng thể nói nên lời. Và lại chính xác hơn là cũng không biết mình nên nói gì. Chuyện tôi vá trinh lừa Thành là sự thật. Nếu bị anh vạch trần, chứng tỏ là anh đã biết quá rõ, chối làm sao được nữa. Thế rồi sau đó Thành cũng chẳng buồn nhìn tôi thêm. Anh bước thẳng xuống giường, mặc lại quần áo, rồi lạnh lùng rời khỏi căn phòng, để lại mình tôi trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới lồm cồm bò dậy, nhặt từng chiếc áo đang vương vãi trên sàn nhà. Tự nhiên sống mũi của tôi cay xè, nước mắt trào ra khóe mi. Chắc trong mắt anh bây giờ, tôi là hạng con gái bất chấp tất cả để làm dân nhà giàu, hạng con gái vì tiền. Làm gì có người đàn ông chấp nhận được việc vợ mình vá trinh để lừa dối mình chứ? Đã thế lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt, đã không thích thì lại càng không thích hơn. Nếu sau này anh có khinh bỉ tôi cũng không có quyền trách anh, bởi vì suy cho cùng là tôi sai trước. Nghĩ đến ngày tháng sau này, sao mà dài như thế, sao mà mờ mịt như vậy. Mặc quần áo xong, tôi lên giường nằm. Mặc dù tôi rất mệt, rất muốn đi ngủ, nhưng trong đầu tôi không thể nào thoát ra được ánh mắt và giọng nói của Thành trước khi rời đi. Cảm giác làm việc xấu, bị người khác vạch trần thật là tệ. Tôi nghĩ thà rằng cứ thành thật với nhau từ giây phút ban đầu có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi từng bị lừa dối nên hiểu cảm giác bị lừa dối rất khó chịu. Ngủ không được, tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi thở dài. Sau đó nhìn về phía chiếc đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng. Từng giây từng phút trôi qua thật là nặng nề. Tôi muốn mở cửa, hít tí gió trời cho nhẹ nhàng và thoải mái hơn, nhưng tôi không hề thấy đỡ tí nào. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào xương cốt mệt mỏi của tôi, buốt lên tận óc. Thành phố im lìm, chìm vào giấc ngủ. Chỉ tôi chơi vơi với những nỗi buồn vô tận. Đến gần sáng, khi đã thấm mệt, tôi mới ngủ thiếp đi. Kết quả khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ngày đầu làm dâu đã ngủ dậy muộn, tôi vội vàng chạy đi đánh răng rửa mặt. Khi tôi đang thay đồ để đi xuống dưới nhà thì giọng kia Giang vang lên ngoài cửa. Mợ ơi, mợ dậy chưa? Mợ dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé. Ừ, mợ dậy rồi đây, mợ đang thay đồ. Dạ vâng, thay đổi xong mợ xuống luôn nhé. Em xuống trước đây ạ. Mợ biết rồi. Người ta nói đang xui làm việc gì cũng không thuận. Bộ đồ tôi đang mặc có một đoạn khóa kéo phía sau, chẳng biết sau giờ phút này lại bị kẹt khóa, khiến cho tôi loay hoay kéo mãi chẳng được. Kết quả tôi phải lục tung tủ tìm một bộ đồ khác. Thời gian xuống nhà lại lâu hơn một chút. Khi tôi vừa bước chân xuống được vài bậc cầu thang thì bỗng nhiên nghe thấy giọng cái Hằng nói lớn. Kê Giang, mày lên bảo chị ta xem có cần tao mang cơm lên phòng đút cho không. Em bảo mợ rồi, mợ đang thay quần áo nên xuống ngay thôi cô ạ. Thay quần áo đi trình diễn thời trang đấy à? Mà thay lâu thế, cái nhà này chẳng ai có nhu cầu ngắm chị ta đâu. Nói xong, cái Hằng quay sang bảo mẹ chồng tôi. Đấy, mẹ thấy chưa, con dâu mới của mẹ đấy, mang tiếng dâu mới mà chẳng có ý tứ gì cả. Hồi con mới lấy chồng, ngày đầu tiên ở nhà chồng, con phải dậy từ 5 giờ sáng phụ đỡ cơm nước với mẹ chồng. Nhà mình thì không cần gì phụ đỡ thì cũng phải biết điều vác cái mồm xuống mà ăn chứ. Như chị Trâm kia kìa, từ ngày lấy về nhà mình đến nay chị có dậy muộn hôm nào đâu. Mẹ chồng tôi không trả lời, nhưng mặt của bà rất khó chịu. Tiếng thím Trâm vang lên. Thôi, cô Hằng cũng thông cảm, dù sao hôm qua cũng là đêm tân hôn của anh chị ấy mà. Trời, chị ta tưởng mình chị ta có tân hôn đấy à? Còn chị em mình thì không chắc. Và lại chắc gì đêm qua đã tân hôn chứ. Anh Thành lái xe rời khỏi nhà lúc 1:30 đến giờ đã về đâu. Khi Hằng vừa dứt lời thì tiếng bố chồng tôi đi từ cửa vọng vào. Cái gì mà sớm sớm ra đã oang oang như cái chợ thế? Mà thằng Thành nó đi đâu từ 1:30 đến giờ còn chưa vác mặt về là sao? Con biết đâu được. Đêm qua con dậy đi vệ sinh thì gặp anh Thành. Con nghĩ chắc là anh ấy đi gặp chị Kỳ Duyên đấy bố. Mày có im ngay không? Anh mày kết hôn rồi đấy. Sao mày cứ vô duyên nhắc tới cái tên Kỳ Duyên thế hả con? Bây giờ cái Tâm mới là vợ thằng Thành. Mày cứ như thế, lỡ chị dâu mày nghe thấy lại khó xử ra đấy. Mẹ chồng tôi lúc này mới lên tiếng. Em thấy từ qua đến nay anh nạt nộ con gái mình hơi nhiều đấy nhá. Như vậy là em không đồng tình đâu. Biết là anh bênh con dâu, anh cũng phải nghĩ cho con gái chứ. Nó nói có sai đâu, nó lo cho hạnh phúc của anh nó đấy. Anh cứ nghĩ xem, thằng Thành với cái Kỳ Duyên đang quen nhau, mọi người trong nhà đều ủng hộ, chỉ có mình anh là không đồng ý. Rồi đùng một cái bắt ép con trai phải lấy bằng được con gái nhà bên đó. Em tưởng con bé đó hơn cái Kỳ Duyên thế nào, nhưng xét về mọi mặt nó đều thua kém cái Duyên. Cái Duyên là con nhà gia giáo, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại rất giỏi. Tuổi trẻ như vậy đã lãnh đạo cả một công ty. Còn con dâu nhà anh thì sao? Ngoài cái tấm bằng đại học ra thì có cái gì nào? Gia đình còn đang trên bờ vực phá sản, phải cầu cạnh gia đình mình mới cứu vãn nổi đấy. Cái Hằng nó thương anh trai của nó, nó muốn anh nó xứng đáng với những điều tốt nhất. Như vậy là sai sao? Sai, quá sai. Bởi vì em và con chỉ nhìn về cái mặt bề nổi mà thôi. Và lại nếu thằng Thành nó nhất quyết không muốn cưới cái Tâm thì anh bắt được nó à? Em không thấy sau lần đầu gặp mặt nó đã đồng ý luôn rồi hay sao? Nếu mà nó thực sự yêu cái Kỳ Duyên thì nó đã không bỏ cái Duyên để lấy cái Tâm. Xét về ra thế, có thể bây giờ gia đình nhà bên đó không bằng nhà mình. Nhưng em quên ngày xưa chính bố cái Tâm đã cứu anh một mạng hay sao? Nếu không có ông ấy thì liệu có anh của bây giờ không? Làm người cái gì cũng có thể không biết, nhưng phải biết trước biết sau, biết trả ơn. Sống mà làm kẻ vô ơn thì không khác gì súc vật. Nhưng mà thiếu gì cách để trả ơn đâu mà phải lấy hạnh phúc của con trai mình ra như vậy. Anh tin cái tâm sẽ khiến thằng Thành được hạnh phúc. Anh tin vào mắt nhìn người của mình. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, để cái tâm nghe được lại không hay. Tóm lại là bây giờ cái tâm mới là người nhà mình, là vợ thằng Thành. Còn cái Kỳ Duyên chỉ là người ngoài thôi. Nghe bố chồng tôi nói, chẳng biết nước mắt của tôi đã rơi từ khi nào. Có lẽ đó là sự cảm kích, cảm động vì bố đã nhất quyết bảo vệ tôi. Nhưng sau đó một sự lo lắng mơ hồ cũng ập đến, cả chút áy náy. Tôi đã có một người bố chồng tuyệt vời như vậy, nhưng nếu sau này ông phát hiện ra tôi lừa dối con trai của ông, lừa dối gia đình của ông để gả vào đây, không biết khi ấy sẽ ra sao. Tôi đứng thêm một lát, lau khô nước mắt, tỏ ra như mình chưa nghe thấy chuyện gì, mới dám đi xuống chào cả nhà chồng. Vừa thấy tôi, cái Hằng liền bĩu môi. Mẹ chồng tôi không nói gì, nhưng thái độ không vui ra mặt. Chỉ có thím Trâm, bà ngoại và bố chồng là niềm nở với tôi. Lúc kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, bố chồng tôi hỏi: "Thằng Thành không có nhà, vậy thằng Danh đâu? Sao chưa thấy xuống?" "Dạ, nhà con đi làm từ sớm rồi bố ạ." Mẹ chồng tôi liền nói: "Đấy, thằng Danh hôm qua ăn tối xong phải đi gặp khách hàng đến khuya mới về. Vậy mà sáng sớm nay đã phải dậy sớm đi làm, khổ thân." Mặc dù tôi không biết mẹ chồng có phải nói ý đến chuyện tôi dậy muộn hay không, nhưng nghe bà nói như vậy tôi cũng thấy ngại. Cũng may bà ngoại đổi chủ đề: "Thế con bé Sam đâu? Sao không gọi con bé dậy ăn sáng?" "Dạ, cái Giang đang cho bé Sam ăn cháo cá rồi đấy ngoại. Sáng nay con bé có lịch khám, tiện đây con cũng xin phép ngoại, bố mẹ cùng cả nhà. Chứ nên con không ăn cơm ở nhà. Con cho bé Sam đi khám xong, tiện đường con vào nhà bố mẹ con có đám rỗ." Ăn sáng xong thì bố chồng tôi tới công ty, mẹ chồng đi ra ngoài với bạn. Khi Hằng đi đâu tôi chẳng rõ. Tôi ở nhà buồn bực chân tay, kiểu ngồi không cũng khó chịu, nên mò ra chỗ cây Giang và hỏi: "Có việc gì không? Cho mợ làm cùng với." Kỳ Giang vội vàng đáp: "Dạ không có việc gì cho mợ ở đây đâu, có người làm bọn em lo hết rồi mà." "Mợ ngồi không cũng buồn, hay để mợ phụ em một tay nhé." "Thôi mợ ơi, mợ đừng có động tay vào việc gì cả, kẻo quản gia Phương hay ông bà chủ thấy là toi đời em luôn ấy." "Thế chẳng lẽ cứ ngồi không thế này vô vị lắm." Kỳ Giang cười cười đáp: "Em chưa thấy ai như mợ đấy. Được chơi không thích thì thôi, như mợ Trâm đấy mợ. Mợ làm dâu cũng 4 năm nay rồi, nhưng mợ có động tay vào việc gì đâu. Lấy cậu là phúc phần của mợ, mợ phải tận hưởng đi." Phúc chẳng thấy đâu, nhưng tôi đã thấy trước mắt là một bầu trời thảm họa. Nghĩ đến chuyện đêm qua, rồi chuyện tối nay gặp lại Thành, tôi không biết phải đối diện với anh sao đây. Tôi khẽ thở dài. Khi Giang thấy vậy nói tiếp: "Nếu mợ chán quá thì hay là ra vườn sau tưới cây cùng bà cố đi. Mợ làm cùng bà không ai dám nói đâu ạ. Hoặc là mợ rủ bạn bè đi mua sắm cho khuây khỏa." Tôi bây giờ làm sao dám liên lạc với bạn bè. Từ ngày chấp nhận sống dưới cái thân phận này, tôi gần như đã mất hết liên lạc với bạn bè và người thân. Sau đó tôi đứng dậy đi ra vườn sau nhà. Tôi thấy ngoại anh đang đứng tưới đám cây hoa trà. Nhìn ngoại anh tôi lại nhớ đến ngoại của tôi. Ngày trước ngoại tôi cũng có trồng vài khóm cây hoa hồng. Sáng nào tôi và ngoại cũng cùng nhau tưới cây. Kỷ niệm còn vẹn nguyên trong tâm trí, mà giờ người đã đi xa rồi. Sống mũi của tôi bất giác cay xè. Thế tôi đứng tha thẩn nhìn mình thì ngoại của anh liền bật cười gọi: "Tâm, lại đây tưới hoa cùng bà. Hoa trà nở đẹp quá bà ơi." "Ừ, hoa trà này cháu có biết là ai trồng không?" "Chắc là bà trồng ạ." "Không, chồng cháu trồng đấy. Tất cả vườn hoa này đều do chồng cháu trồng." Lời bà nói khiến tôi thật sự ngỡ ngàng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Thành, nhưng tôi cảm giác anh ta là người khô khan, cũng không nghĩ là yêu quả cây hoa lá thế này. Bà khẽ liếc nhìn tôi, miệng tủm tỉm cười nói tiếp: "Chắc là cháu không ngờ phải không? Nếu ai mới tiếp xúc với thằng bé thì cũng khó tin, bởi những người yêu hoa đa số là những người lãng mạn, mà thằng bé thì lại khô khan. Nhưng bà nói thật, không phải cháu nên bà nói tốt đâu. Thành nó nhìn thế thôi nhưng nó sống tình cảm lắm. Trong ba đứa cháu, Thành nó sống biết suy nghĩ trước sau và tình cảm nhất đấy. Tôi không biết nên nói gì nên chỉ đáp: dạ vâng. Hai đứa nhìn có tướng phu thê lắm, phải thật hạnh phúc nhá. Bà biết hôn nhân không tình yêu thì mới đầu sẽ tẻ nhạt, nhưng sau này khi cả hai đã hiểu nhau rồi, yêu thương nhau rồi, thì bà tin chắc hai đứa sẽ nghĩ sao không gặp nhau sớm hơn, cố gắng vượt qua giai đoạn này. Cũng giống như những đóa hoa kia, phải có nụ thì mới có ngày nở hoa thành những bông hoa rực rỡ. Thực ra tôi cũng muốn cố gắng lắm cho cuộc hôn nhân này, nhưng cứ nghĩ đến một ngày thân phận bị bại lộ thì mọi cố gắng sẽ tan tành hết cả. Cho nên giờ tôi đang sống với một tâm thế mưa tới đâu mát mặt tới đó, được ngày nào hay ngày đấy, chứ không dám mong cầu một hạnh phúc viên mãn đến tận cuối con đường. Tuy nhiên những lời bà nói cũng khích lệ tôi không ít. Nói với bà tôi có cảm giác gần gũi như nói với ngoại của mình vậy. Tôi mỉm cười đáp lại: dạ vâng, cho bà vui lòng. Trò chuyện thêm một lúc, tôi mới biết hóa ra bà ở Hà Nam. Có điều tôi không thể khoe cho bà biết rằng quê ngoại của mình cũng ở Hà Nam. Bà bảo bà muốn sống ở quê, nhưng hai năm nay sức khỏe của bà yếu nên bố mẹ chồng tôi kiên quyết đón bà qua đây ở cùng. Bà có một mình mẹ chồng tôi là con gái và một cậu, nhưng cậu bị tai nạn mất năm 23 tuổi. Hai bà cháu vừa đứng tới hết vườn hoa rồi trò chuyện ấy vậy mà quanh đi quẩn lại đã tới bữa trưa. Buổi trưa mọi người không về nên chỉ có mình tôi và bà ăn cơm. Ăn xong tôi đỡ bà về phòng rồi quay trở về phòng mình. Ga nệm đã được thay mới, phòng dọn dẹp sạch sẽ, tưởng chừng không có một hạt sạn. Khi tôi đang mơ màng ngủ thì giọng cái Hằng văng vẳng bên ngoài cửa sổ: sáng nay ai thay ga giường phòng cậu Thành hả Hảo? Em nghe lời cô dặn nên em là người thay à? Thế mày kiểm tra ga giường chưa? Có gì bất thường không? Em kiểm tra rồi, có máu trinh thật cô ạ. Tức là mợ ta còn trinh đấy cô. Mày chắc chưa? Hay là mực đổ lên? Em kiểm tra kỹ lắm rồi, em còn ngửi thử mà, không phải mùi mực đâu. Đéo mẹ, kinh vãi. Thế em cũng sợ như cô á. Cô đã tin tưởng giao cho em, em phải làm đến nơi đến chốn chứ. Được rồi, lát về phòng cô thưởng cho mày. Em cảm ơn cô nhiều. Mà cái chuyện này mày không được nói cho ai biết đâu nhá, đặc biệt là không được đến tai bố cô và cậu Thành. Em biết mà. Mà cô vừa đi chơi với cô Kỳ Xuyên về đấy à? Không, cô đi shopping với bạn. Chị Kỳ Xuyên còn bận đi cùng với anh Thành. Eo ui, vậy là cậu Thành lấy mợ Tâm kiểu như là cái bình phong trông hài lòng thôi cô nhỉ? Chả thế, chứ chị ta làm gì có cửa mà được anh Thành để ý. Đâu, còn thấy mợ ta xinh phết đó cô. Cái con này, em nhỡ lời, mắt em thuộc dạng không có thẩm mỹ, cô chấp làm gì. Thôi, mày xéo đi làm việc của mày đi, cô về bên nhà nghỉ ngơi đây, mệt quá. Cổ họng của tôi bỗng thấy có gì đó đang ngắng đắng nghẹn nghẹn. Hóa ra việc mẹ nuôi tôi lo lắng cũng không phải là thừa. Cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị trước, không thì không biết giờ này sẽ phải ăn nói ra sao với nhà chồng. Có điều tôi lại bị chính chồng mình vạch trần. Nhưng mà thôi, đằng nào thì tôi cũng giống như lời cái Hảo nói, chỉ là bức bình phong để làm bố anh hài lòng. Còn người con gái anh yêu là cô Kỳ Duyên gì đó. Thực ra tôi cũng không ghen, bởi vì ngay từ đầu chính tôi cũng là kẻ không toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Buổi tối hôm đó Thành cũng không về nhà ăn cơm. Nửa đêm anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng hôm sau tôi cũng không thấy bóng dáng của anh. Suốt từ ngày chuẩn bị đám cưới tới nay và cả hôm qua cưới nhau, chúng tôi gặp nhau rất ít, thậm chí là còn chưa ngồi ăn cùng nhau bữa cơm nào. Sáng hôm nay bố chồng tôi lại nói về việc Thành vắng mặt. Ăn cơm xong, mẹ chồng hỏi tôi: thằng Thành đêm qua không về à? Dạ không mẹ ạ. Thế chị có biết nó đi đâu không? Con không biết. Chị làm vợ cái kiểu gì đấy? Chồng mình đi đâu mà cũng không biết hay sao? Chị không biết đường gọi nó về đấy à? Để bố chị nói suốt thế. Cái nhà ăn cơm mất cả ngon vì vợ chồng của chị đấy. Mối quan hệ của tôi và Thành vốn dĩ chẳng bình thường như các cặp vợ chồng khác, nên tôi rất ngại gọi cho anh. Chỉ sợ anh nghĩ rằng mình quản lý này nọ. Tôi không biết nói sao cho mẹ chồng hiểu, nên chỉ biết đáp: dạ vâng, con xin lỗi mẹ. Chị không cần phải xin lỗi tôi, kẻo bố chồng chị nghe thấy lại tưởng rằng tôi bắt nạt con dâu yêu quý của ông ấy. Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, chị là vợ của thằng Thành rồi thì chị phải làm đúng trách nhiệm của một người vợ. Đừng cái kiểu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chồng đi đâu cũng chả biết như thế. Hoặc ít ra tối đến chưa thấy chồng mình về thì chị phải biết đường mà gọi hỏi thăm chứ. Anh chị cứ mặc kệ nhau mà sống như thế thì kết hôn làm cái gì? Việc nhà tôi chẳng cần chị lo hay làm như những nhà khác. Mọi việc đã có người làm lo hết cả rồi. Chị có mỗi cái việc lo cho chồng mà cũng không làm được thì chị hoàn toàn không xứng đáng là một người vợ, làm con dâu trong cái gia đình này đâu. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Đừng có để tôi nói nhiều. Dạ vâng. Ngày hôm đó tôi thực sự rất trông mong Thành sẽ về nhà sớm, nếu không tôi bắt buộc phải gọi điện cho anh ta. Tôi chờ đợi đến 6 giờ tối, đang định gọi điện hỏi xem tối nay anh ta có ăn cơm ở nhà không. Lỡ mẹ chồng hỏi tôi còn biết đường mà trả lời. Thì vừa cầm máy lên, đang tìm số máy thì máy tôi đổ chuông, cuộc gọi của mẹ nuôi tôi gọi đến. Mẹ nuôi bảo với tôi: "Tối hôm đám cưới đến giờ, mẹ nghĩ là con mệt nên chưa gọi điện hỏi thăm. Về đó làm sâu bên đó thế nào rồi con?" Tôi không dám nói sự thật cho mẹ nuôi tôi biết nên tôi nói dối: "Dạ mẹ yên tâm, mọi thứ đều ổn mẹ ạ. Ai cũng tốt với con hết." "Nếu như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Dù gì con đi lấy chồng thay con gái của mẹ, hạnh phúc thì chẳng sao. Chứ mà không hạnh phúc mà khổ sở thì mẹ áy náy lắm." "Dạ vâng." "Con tuy không phải là đứa con mà mẹ dứt ruột sinh ra, nhưng trong thâm tâm của mẹ, mẹ coi con như con gái. Bởi vậy con phải sống hạnh phúc, có gì uất ức thì cứ gọi điện về cho mẹ nhé, đừng để trong lòng." "Dạ vâng, con biết rồi ạ." "Hôm trước khi cưới, mẹ từng nặng lời với con. Lúc đó mẹ rất sợ là con sẽ hủy đám cưới nên mới như vậy. Có gì con đừng để bụng nhé." "Dạ vâng, con không để bụng đâu mẹ. Thật ra hôm đó mẹ cũng nói đúng mà." "Mà ở quê mình ấy, đám cưới xong hay có lại mặt. Con thử hỏi xem chồng con thu xếp về một hôm được không? Nếu không thì cũng không sao cả. Bởi vì mẹ hiểu tính chất công việc của chồng con rất bận. Nhưng mình cứ nói một câu, để sau này chồng con cũng không trách là sao không nói sớm. Với lại bố mẹ bây giờ chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc là ok." "Dạ vâng ạ. Mà đám cưới xong mẹ còn mệt không?" "Mẹ khỏe, không cần lo cho mẹ. Công ty bố mẹ được chồng con rót vốn đầu tư, bây giờ cũng ổn rồi. Mà thôi, con làm gì làm đi, lúc khác mình nói chuyện." "Dạ vâng, con chào mẹ." Tắt máy xong tôi liền đứng dậy đi tắm, quên bén luôn cả chuyện gọi cho Thành. Vừa tắm xong tôi nghe thấp thoáng tiếng cái giang. Tôi cứ nghĩ rằng nó lên phòng gọi cho mình xuống ăn cơm. Sợ nó không nghe thấy tiếng tôi trả lời nên vội vàng tôi khoác cái áo choàng tắm, rút khăn mặt, lau mái tóc ướt rượt, đẩy cửa đi ra ngoài. Chẳng ngờ lúc Thành bước đến, cả người tôi cứng đờ nhìn anh, tim đập loạn xạ. Thành nhướng mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi. Tôi vội vàng đưa tay túm lấy hai vạt chéo áo chỗ ngực, lắp bắp hỏi: "Anh về khi nào vậy?" Thành không thèm nhìn tôi nữa, anh thong thả bước đến chiếc tủ, chọn lấy một bộ đồ. Sau đó khóe miệng của anh nhếch lên nụ cười mỉa mai: "Che che đậy đậy, muốn giả gái ngoan đấy à?" Tôi biết tôi lừa anh là tôi sai, nên giờ anh nghĩ tôi xấu tôi cũng không có quyền trách. Tôi không muốn đôi co với anh nên quyết định im lặng cho xong chuyện. Tối đó là bữa cơm đầu tiên chúng tôi ngồi ăn cùng nhau sau khi kết hôn. Bố chồng thấy chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, gương mặt tỏ rõ hài lòng. Thành ăn rất nhanh, mọi người còn chưa ăn hết nửa bát cơm, anh đã đứng dậy. Tôi cứ nghĩ rằng anh lại có việc gì gấp, cần phải đi luôn. Nhưng lúc tôi trở về phòng, thấy anh đang ngồi làm việc, bên cạnh là cốc cà phê đen uống phân nửa. Tôi buột miệng bảo: "Buổi tối mà anh còn uống cà phê sao, không sợ mất ngủ à?" Động tác gõ bàn phím máy tính của Thành chợt dừng lại. Mắt của anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hững hờ. "Tôi mất ngủ thì cũng có người phải mất ngủ cùng tôi, như vậy cũng vui phết." Tôi liền nghĩ tới chuyện đen tối kia, hai má bắt đầu nóng bừng lên, miệng ấp úng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng, leo lên giường nằm lướt điện thoại cho xong. Tôi vào Facebook mới của mình, thật là vô vị khi Facebook này chẳng lấy một người quen, chỉ vỏn vẹn 200 người bạn toàn là người xa lạ, không có gì hấp dẫn. Nick Facebook này là mẹ nuôi lập cho tôi, lấy tên Trần Ngọc Thanh Tâm. Nick cũ của tôi là Hoàng Anh Diệp đã khóa lại. Tôi ngồi suy nghĩ, đột nhiên rất muốn mở lại Facebook cũ một lát, muốn xem những người bạn học cùng tôi bây giờ thế nào, muốn xem cả ông bố đẻ ra tôi. Rốt cuộc, sau mấy tháng mất tích, đã gọi tổng cho tôi biết bao nhiêu cuộc. Tôi mở lại Facebook, tắt chế độ hoạt động công khai, rồi vào xem tin nhắn trên Messenger. Ngay lập tức, dồn dập những tin nhắn hỏi thăm, báo cuộc gọi nhỡ của những người bạn học cùng, chơi cùng. Nhưng kỳ lạ là người bố thân yêu của tôi không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào cả. Trái tim của tôi bất chợt nhói lên, cảm thấy tủi thân vô cùng. Chẳng lẽ sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này với bố thì có cũng được, không có cũng chẳng sao sao. Tôi cố kìm nén để nước mắt không rơi. Khi tôi thoát ra ngoài bảng tin, đập ngay vào mắt của tôi là hình ảnh cái Thanh, em gái cùng cha khác mẹ với tôi, vừa đăng cách đây 13 phút. Cả nhà ba người vui vẻ, hạnh phúc chụp cùng nhau trên bàn ăn sang trọng. Bức ảnh kèm status: bố em bảo bố em chỉ có mình cô con gái Diệu, nên người nào muốn lấy con gái của bố thì phải qua được thử thách của bố. Có anh nào chịu tham gia thử thách không ta? Bên dưới có rất nhiều bình luận hỏi: ơ, thế Thanh là con gái một à? Cái Thanh liền trả lời: nhà có một cô công chúa duy nhất. Nghị cũng buồn cười thật đấy. Mẹ con bà ta cũng giỏi biến đổi sự thật. Tôi không biết chuyện tôi bị bà ta hãm hại, cái Thanh có biết hay không, nhưng tôi cảm giác là có, nên bây giờ nó mới tự tin sống ảo như vậy. Chỉ là nghĩ về bố, lòng tôi tràn ngập chua xót, lồng ngực quặn lên, mắt cũng ngân ngấn bởi tủi thân vô cùng. Lại nghĩ đến cuộc gọi của mẹ nuôi lúc chập tối, tôi quay sang nhìn Thành vẫn đang chăm chú ngồi vào bàn làm việc. Tôi định hỏi xem anh có về bên nhà lại mặt được không. Một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà lại sao khó mở lời đến thế này. Đúng lúc tôi đang tần ngần người thì Thành quay sang nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau khiến tôi lúng túng, buột miệng hỏi một câu khác: tối nay anh ngủ ở nhà? Ừ. Tôi sợ Thành sẽ khó chịu khi ngủ cùng tôi, tôi cụp mi khẽ nói: để tôi xuống sofa ngủ nhé, anh cứ ngồi trên giường đi. Khóe miệng của Thành hơi động đậy, anh muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Tôi liền ôm cái gối với cái chăn mỏng đi xuống chiếc ghế sofa, nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì giọng của Thành vang lên: ngủ trên giường đi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn qua Thành. Thành liền lấy lại vẻ vô cảm, bổ sung thêm một câu: tôi không muốn bố càu nhàu nhiều. À vâng, ngủ trước đi, tôi còn vài việc chưa xong. Nói xong, Thành cầm cốc cà phê đã uống hết bước ra ngoài, chắc là đi pha cà phê uống tiếp. Sau 3 ngày kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi mới có tí cảm giác chúng tôi là vợ chồng. Căn phòng vừa rồi chìm sâu vào trong không khí trầm lặng, đột nhiên có chút sức sống. Tôi ngủ một mạch đến tờ mờ sáng hôm sau mới tỉnh, quay sang nhìn Thành đang nằm bên cạnh, vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Tim của tôi bất giác đập loạn xạ, dù người bên cạnh rõ ràng không có sự tiếp xúc nào với tôi, nhưng tôi có cảm giác không khí trong phòng đã bị anh chiếm đoạt tất thảy. Tôi nhìn đồng hồ, mới điểm 4 giờ 30 phút sáng, vẫn còn quá sớm để xuống bên dưới nhà. Tôi cố nằm thêm một lát, chẳng ngờ lại ngủ quên, đến sáng bảnh mắt ra mới dậy. Tôi vội vã lao đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, vừa mở cửa phòng thì cái Hảo đi tới, nói với giọng đầy khó chịu: mợ Tâm, mợ về làm dâu nhà ông bà mới được có 3 ngày thôi, nhưng có mỗi cái việc vác miệng xuống ăn thôi mà mợ cũng không làm được vậy. Chúng em còn bao nhiêu là việc cần phải làm, lần sau mợ cố gắng tự xuống sớm hơn nhé. Nghe tôi nói, tôi còn tưởng đâu nó mới là mẹ chồng của tôi cơ đấy. Nó được sự hậu thuẫn của cái Hằng nên tỏ thái độ với tôi ra mặt. Tôi vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Thành quát: có mỗi cái việc gọi mợ xuống nhà ăn cơm mày cũng không làm được thì lập tức cút ra khỏi nhà đi. Thân làm người ở mà muốn leo lên, lên đầu lên cổ của chủ cãi đấy hả? Khi Hảo thấy sự xuất hiện của Thành thì sắc mặt liền tái xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp mãi mới nói thành lời: cậu cả, em không có ý đó đâu cậu. Chính mắt tao nhìn thấy, chính tai của tao nghe thấy, thế mà bây giờ mày còn cãi sao? Mày thích cãi không? Tao vả chết mày bây giờ. Khi Hảo run rẩy chắp tay cuống quýt van xin, cậu ơi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, cậu tha cho em. Từ nay về sau mày còn thái độ với mợ, tao cho mày không còn răng mà húp cháo đâu đấy, cút đi. Khi Hảo vội vã bước đi, nhưng khi nó đi được vài bước thì Thành lại nói lớn, khoan đã. Khi Hảo vẫn chưa hết run, miệng lắp bắp, cậu còn gì dạy bảo em. Xin lỗi mợ mày ngay, bao giờ mợ mày tha cho thì mới được phép đi. Khi Hảo nhìn về phía tôi, dường như vẫn có một chút không cam tâm, nhưng nó vẫn đi đến trước mặt của tôi. Em xin lỗi mợ cả, em sai rồi, em ngu dại, mong mợ ở tha lỗi cho em. Thực ra ban đầu nhìn thái độ của nó tôi cũng tức thật đấy, nhưng tôi cũng không muốn làm khó nó. Sự răn đe của Thành hôm nay, biết đâu từ nay về sau nó sẽ rén tôi hơn. Có thể nó vẫn sẽ ghét tôi, nhưng không dám tỏ thái độ ra mặt nữa. Tôi gật đầu đáp, được rồi, mợ tha cho em lần này, mong rằng em sẽ không tái phạm. Em cảm ơn mợ. Nói xong nó xin phép tôi và Thành đi xuống nhà trước. Lúc này tôi mới quay qua nhìn, hình như vừa nãy Thành tức giận nên mặt bây giờ vẫn chưa hết đỏ. Tôi không biết sao anh lại bảo vệ tôi, hay là vì dù sao tôi cũng là vợ của anh, thấy người làm coi thường tôi như hạ cái uy của anh xuống vài bậc. Dù giả lý do gì đi chăng nữa thì lòng tôi cũng có chút cảm kích dành cho anh. Ít ra anh còn biết bảo vệ vợ mình cũng không tồi. Tôi nói nhỏ, cảm ơn anh. Thành không thèm trả lời tôi, lửa mắt một cái rồi bước đi. Hôm nay là cuối tuần nên tất cả mọi người trong nhà đều đông đủ, cũng không ai vội vã đi làm như ngày thứ. Ngay cả tới Thành, một người bán cả linh hồn cho công việc, còn thong thả thưởng thức trà cùng bố chồng tôi. Tôi loanh quanh dưới nhà một lúc, đang định quay trở về phòng thì bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên, con chào hai bác, chào cả nhà. Giọng cái Hằng liền vang lên đầy phấn khích, à chị Kỳ Duyên, chị mau vào trong nhà đi. Kỳ Duyên chính là người trong lòng của Thành. Hóa ra anh không đi làm là chờ người thương của mình đến. Tôi ngoảnh lại nhìn cô ấy, người con gái xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy trắng thướt tha, trên tay còn xách theo mấy túi quà to nhỏ. Mẹ chồng tôi cười tươi bảo, bác nghe Hằng nói hôm qua con bị đau bao tử sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, rãi sang đây chơi? Kỳ Duyên mỉm cười đáp, con đỡ nhiều rồi bác. Cái bệnh đau bao tử của con cũng giống anh Thành đấy bác, đau một lúc là đỡ thôi. Hôm về cưới anh Thành vội quá nên con chưa mua được quà cưới để tặng, phải khất tới hôm nay mới tặng được bác. À với lại lâu không về, con có mua quà tặng hai bác Hằng và Trâm, gọi là có chút tấm lòng của con, mong mọi người nhận cho con vui nhé. Con bé này, lần nào đến cũng quà cáp là sao? Con với nhà bác có khác gì người một nhà đâu mà phải khách sáo thế. Bố chồng tôi thì chỉ nói đúng một câu rồi đứng lên, lần sau đến chơi không cần quà cáp gì cho mất công. Nụ cười của cô ấy hơi gượng gạo khi nghe bố chồng tôi nói, sau đó cái Hằng liền chữa cháy, chị Duyên có mắt thẩm mỹ lắm, lần nào mua quà tặng em đều rất thích, gu thời trang của chị em mình giống nhau. Kể mà chị lấy anh Thành nhà em làm chị dâu em thì em không cần phải lo nghĩ xem hôm nay mặc gì rồi, tiếc thật đấy. Tuy cái Hằng chỉ bày tỏ quan điểm của mình, nhưng nghe xong tôi có một chút tự ái. Dù gì tôi cũng đang đứng sờ sờ ở đây. Kỳ Duyên cười nhẹ, xong quay sang nhìn về phía tôi, khẽ nói, chào Tâm. Tôi nhìn cô ấy, lịch sự đáp lại, vâng, chào chị ạ. Chị xin tự giới thiệu, chị là Kỳ Duyên, là bạn của anh Thành. Chị hơn em 4 tuổi nên chị em mình xưng hô chị em cho dễ nhé. Hôm chị có gặp em ở lễ cưới, nhưng chắc là em không nhớ, em xinh lắm. Làm sao tôi có thể không nhớ, khi hôn lễ chưa xong thì chị ta đã ôm trọn chú rể vào lòng. Tôi cười gượng định trả lời thì tiếng Thành vang lên ngay phía sau, lên thay đồ rồi đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Thành, không hiểu anh nói gì, đi đâu. Mẹ chồng tôi liền lên tiếng hỏi, mấy khi con bé Kỳ Duyên nó mới đến chơi, con không ở nhà mà định đi đâu? Hôm nay con đưa Tâm về quê lại mặt gia đình vợ. Mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại, tỏ rõ vẻ không vui. Mà lời Thành vừa nói làm tôi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người ra. Xong mẹ chồng tôi bảo, ở xa rồi còn bày vẽ lại mặt cho tốn thời gian, Mấy cái nghi thức truyền thống đó người ta bỏ lâu rồi. Chưa kể con bé Kỳ Duyên nó đến chủ yếu là muốn tặng quà anh chị. Anh chị không ở nhà thì ra cái thể thống gì? Hoặc cùng lắm thì ngày mai hãng đi. Thành không trả lời mẹ chồng tôi mà quay sang bảo tôi, lên thay đồ đi. Thực ra mẹ chồng không muốn cho đi, bây giờ mà kiên quyết đi tôi cũng rất khó xử, nên có chút chần chừ. Thành thấy vậy liền đi tới kéo lấy tay của tôi bước đi thẳng lên phòng. Mẹ chồng tôi ở phía sau nói lớn, con với chẳng cái. Giọng Kỳ Duyên vang lên, bác gái, không sao đâu bác, con bây giờ ở Việt Nam hẳn rồi nên thời gian sang đây còn nhiều mà bác. Bác cứ để cho anh Thành với vợ đi về quê đi ạ. À, con ở đây chơi với cái Hằng, bác và Trâm nè. Nếu bác có được người con dâu hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy. Chỉ tại ông nhà bác đấy, rõ khổ. Lên tới phòng, Thành bực bội bảo tôi, lần sau tôi bảo cô làm cái gì thì cô lập tức làm ngay. Cô đừng có đần đỡ ra đó làm gì. Sao cô không được danh như cái lúc mà cô vá Trinh lừa tôi? Hay là lúc đó cô được ai chỉ đường? Tôi làm sao mà dám nói sai sự thật. Thành khinh mình tôi là đủ lắm rồi. Thế nên tôi đáp lại, chẳng có ai chỉ đường cho tôi cả. Khi tôi nói đến đây, tôi thấy mắt của Thành hơi đỏ, trong ánh mắt còn có cả sự thất vọng. Đây là lần thứ hai tôi nhìn ra sự thất vọng trong mắt của anh. Tại sao anh lại thất vọng? Chẳng lẽ anh còn hy vọng điều gì ở tôi? Sau đó anh bực tức bảo, cô đúng là cái loại người vì tiền mất hết nhân cách. Hai từ loại người từ miệng của Thành nói ra tựa như nhát dao cứa vào trái tim của tôi. Cảm giác hai từ đó để đánh giá một kiểu người anh rất coi thường. Tôi vặn lại, anh sai rồi. Giá như trước khi gả cho anh, tôi phải còn trong trắng mới được lấy anh, thì anh hãy nói tôi vì tiền mà mất nhân cách. Nhưng thực tế nếu như tôi còn hay không thì tôi và anh vẫn kết hôn như thường. Thì anh không thể nói tôi như vậy. Tôi vá lại cũng là vì anh đấy. Tôi sợ người làm thay ga giường, không thấy dấu vết gì thì lại cười anh. Nói xong, tôi không ngờ là mình có thể nói được câu mất liêm sỉ như vậy. Thành nhìn tôi, hai hàng lông mày trao lại, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, giọng nói đầy khinh miệt, giọng văn hệt như mấy loại gái rẻ tiền. Mau thay đồ đi rồi xuống xe. Suốt quãng đường 63 cây số về nhà mẹ nuôi, chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình dại. Biết thế lúc đấy cứ im lặng như mọi lần cho xong, lại còn cãi lại làm gì. Câu nói đầu tiên Thành nói với tôi từ lúc lên xe tới giờ là, đến nơi rồi, còn ngồi lì ở đó sao? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi chẳng có nhớ đường về nhà mẹ nuôi tôi đâu. Chỉ nhớ trước cổng có cây vú sữa to đùng, số nhà 76. Không ngờ Thành mới đến nhà một lần duy nhất trong ngày đón dâu, anh lại nhớ tới như vậy. Một mạch lái xe về đến thẳng cổng mà không cần hỏi ai chỉ đường. Tôi buột miệng bảo, anh giỏi thật đấy, nhớ rõ đường luôn. Tôi còn tưởng đâu người yêu cũ của anh cạnh nhà bố mẹ tôi. Ngày xưa đi mòn lốp ở đây rồi nên mới nhớ rõ như vậy chứ. Tôi có đầu bò như cô đâu. Cũng có ý khen anh ta mà kết quả bị anh ta phũ phàng, dội thẳng cho một gáo nước lạnh. Tôi tức lắm, nhưng nghĩ sắp vào trong nhà, với lại anh cũng có ý tốt đưa mình về nên phải nhịn. Thành mở cửa xe bước xuống trước, tôi lẽo đẽo bước theo sau. Về tới nhà cũng là bữa trưa nên mẹ nuôi tôi đang nấu cơm, bố nuôi thì ở công ty chưa về. Chồng tôi lúc này cũng không phải là tệ, anh vào vai một người con rể lễ phép hỏi, mẹ, mẹ đang nấu cơm mà. Mẹ nuôi tôi thấy hai vợ chồng tôi thì mừng lắm, phấn khởi hỏi, hai đứa về lúc nào? Mà Tâm, sao về mà cũng không báo cho mẹ một câu, để mẹ còn bảo bố về sớm. Lúc đi hơi vội, với lại hơi bất ngờ, nên tôi cũng quên mất là không gọi điện báo mẹ một câu. Chẳng ngờ Thành liền nhận lỗi về phía mình. Mới đầu Tâm cũng không biết là do con đột ngột quyết định đấy ạ. Tôi nhìn Thành, kể ra cũng thật là hài hước. Vừa nãy còn nói như chó với mèo, mà bây giờ đã làm như yêu thương nhau lắm ý. Sau đó tôi vào bếp phụ mẹ nuôi tôi nấu cơm. Một lát sau thì bố nuôi tôi cũng về. Cả nhà dùng bữa, đúng viễn cảnh một gia đình hạnh phúc mở ra. Chỉ có tôi và Thành là tự hiểu tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong thối rữa thế nào thì chỉ hai đứa biết. Trong bữa ăn, bố nuôi tôi giả vờ bảo, con bé Tâm ở nhà nó được chiều chuộng quen rồi, nên đi lấy chồng không tránh nổi những sai sót. Mấy ngày qua chắc là cũng ít nhiều mắc sai lầm. Có gì con và gia đình từ từ chỉ dạy con bé nhé. Tôi cứ tưởng Thành sẽ tranh thủ cơ hội kể ra tật xấu nào đó của tôi. Ai ngờ anh khẽ nở ra một nụ cười. Mà tôi cảm giác nụ cười của anh rất lạ, như kiểu một người hùa theo một người, diễn một vở kịch cho tròn vai. Bố yên tâm, con gái bố chưa mắc phải sai lầm nào trong mấy ngày qua. Cô được lòng mọi người trong nhà lắm. Nói xong, Thành gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của tôi rồi nói: mong em giữ mãi phong độ như hiện tại. Càng nhìn ánh mắt của anh, nụ cười của anh, tôi càng cảm thấy mơ hồ. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng định thần lại, cười gượng đáp: em biết rồi, cảm ơn anh. Bố mẹ nuôi tôi ngồi đối diện, cười ngoác cả miệng, ánh mắt hài lòng, yên tâm vui vẻ nhìn chúng tôi. Ăn xong thì Thành ngồi uống trà với bố nuôi tôi. Sau đó hai người nói về công việc. Hai người đàn ông bàn công việc một cách hăng say, khiến cho tôi và mẹ nuôi ngồi đó như người thừa, nên rủ nhau lên phòng nói chuyện riêng. Đầu tiên là mẹ nuôi hỏi tôi về tình hình mấy ngày qua, trong nhà mọi người thế nào. Hỏi rất nhiều, rồi cũng dặn dò tôi rất nhiều. Đại loại là làm dâu nhà hào môn là phải biết phép tắc, phải biết cư xử khôn khéo. Quan trọng là phải biết lấy lòng nhà chồng thì mới tồn tại vững chắc. Có điều, ngay từ ngày đầu về làm dâu, em chồng, mẹ chồng đã không ưa tôi, thì tôi lấy lòng kiểu gì đây? Có khi họ lại nghĩ là mình thảo mai. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng chợt nhớ ra chuyện tôi nhờ bố mẹ nuôi tìm kiếm cái Tú và cái Thơm giúp. Tôi hỏi: à mà chuyện của bạn con sao rồi ạ? Có tin tức gì chưa mẹ? Mẹ nuôi của tôi thay đổi sắc mặt, thở dài thườn thượt đáp: bố con cũng nhờ mấy đồng chí công an quen biết, nhưng họ đều bảo là khó lắm con ạ. Việc buôn người qua biên giới từ trước tới nay không phải là hiếm, thậm chí là chúng còn ngang nhiên hoạt động. Giá như những người bạn của con ở trên đất Việt Nam thì may ra là cứu được. Có điều đưa sang Campuchia rồi thì khó lắm. Con là một trong những trường hợp hiếm lắm mới thoát được đấy. Cổ họng của tôi bất giác nghẹn đắng lại, hai mắt long lanh ẩn ẩn nước. Nhưng rõ ràng là con biết nơi ở của bọn chúng mà. Con cứ tưởng chỉ cần công an nước mình phối hợp với công an bên đó ập đến bắt sống bọn chúng để cứu người là được thôi. Bởi vì thời gian con ở bên đấy, con cũng thấy có đợt truy quét ác liệt lắm mẹ. Đồng chí công an bảo bao năm nay đã từng có vô số người may mắn thoát sống con, cũng đã đến tường trình rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể triệt phá được đường dây của bọn chúng. Bọn chúng không đơn giản đâu con. Đó là một tổ chức lớn, người đứng đầu tổ chức giống như một cái cây cổ thụ che hết nắng mưa bão táp cho bọn chúng. Nếu mọi chuyện mà dễ dàng như chúng ta nghĩ thì trên đời này đã không có những tệ nạn. Có khi công an bên đó vừa nhận được tin từ bên mình thì bọn chúng cũng đã nhận được tin rồi đấy. Con phải hiểu, có những chuyện dù chứng kiến tận mắt, dù bất mãn cũng chẳng thể làm gì được. Cũng giống như cái tục bắt vợ ở một số nơi trên vùng cao gây bức xúc dư luận xã hội. Thậm chí tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Nhưng kết quả hủ tục đó vẫn diễn ra, hoàn toàn không thể ngăn chặn hết được. Việc buôn người hoạt động phi pháp cũng thế. Nhà nước cũng đã cố gắng ngăn chặn, nhưng cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn hết. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chỉ chờ xem những người bạn đó có may mắn giống con không thôi. Mẹ nuôi nói tới đây thì cơ hồ nước mắt của tôi ướt đẫm khuôn mặt. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian bên đó. Một tháng tổ chức ngừng hoạt động là do có người báo cho bọn chúng biết trước sự việc. Mọi chuyện tôi nghĩ là đơn giản quá rồi. Tú, Thơm, tôi phải làm gì mới cứu được hai người đây? Tôi bật khóc tức tưởi vì đau đớn, toàn thân như có hàng ngàn mũi tên cùng lúc xuyên vào, không chỗ nào là không cảm thấy đau. Từ bé tới giờ, ngoài bà ngoại, dì Lan ra thì hai người chính là những người đầu tiên đối xử tốt với tôi bằng thứ tình cảm chân thành như những người thân ruột thịt với nhau. Khi tôi đang khóc, đột nhiên mẹ nuôi tôi bảo: à đúng rồi, hôm qua mẹ mặc lại cái áo vest, mới nhớ ra hôm cứu con, trong tay con có nắm chặt một tờ giấy. Mẹ chưa mở tờ giấy đó ra nên chưa biết trong đó có gì, nhưng đoán là rất quan trọng nên con mới nắm chặt như vậy. Bữa giờ lu bu mẹ cũng quên mất. Tờ giấy sao? Tôi chợt nhớ lúc đẩy tôi xuống bên dưới, kia Thơm từng nhét vật gì đó vào tay của tôi. Trong lúc chạy trốn, tôi cố sống cố chết vẫn nắm chặt bàn tay đó lại. Lẽ nào chính là tờ giấy mà mẹ nuôi tôi bảo? Tôi vội vàng hỏi. Để mẹ đi lấy cho. Tờ giấy đã qua một lần giặt cùng quần áo nên bị nhàu nát chia làm hai nửa. Tôi ghép hai mảnh giấy lại. Mảnh bên trên những dòng chữ đã nhòe. Mảnh bên dưới chữ rõ nét hơn, nguệch ngoạc mấy dòng ngắn gọn. Điều tôi không thể ngờ rằng nét bút viết chẳng phải là bút mực thông thường mà là dùng máu để viết. Kỳ Thơm đã dùng chính máu của mình để viết thư cho tôi. Hình như nó chuẩn bị từ lâu rồi. Nó nói với tôi rằng nó mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Có thể thời gian tới nó không thể cố gắng được nữa. Nó không còn người thân nên chẳng có gì phải lưu luyến cõi tạm trần gian. Điều duy nhất nó tiếc là không gặp tôi sớm hơn, để quãng thời gian được sống như một người bình thường dài một chút. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai xem nó như một người bình thường. Nó rất trân trọng tôi. Sau này nếu tôi được thoát khỏi nơi này, xin hãy về xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, lập giúp nó một bia mộ, khắc tên nó để nó có chốn dung thân trên quê hương của mình. Nếu được như vậy, nó nguyện kiếp sau sẽ trả được ơn tôi. Cuối cùng, nó viết dòng chữ rất to: mãi nhớ bạn trong tim của mình, mong bạn cả đời về sau được hạnh phúc. Từng câu từng chữ đau đớn xé nát tâm can của tôi. Nó chuẩn bị sẵn để chờ ngày tự kết thúc cuộc đời của mình, chỉ là không ngờ được lại sớm hơn dự kiến. Tôi không thể tưởng tượng ra nó đã dùng biết bao nhiêu máu để viết bức thư này. Tại sao nó lại ngu ngốc quá như vậy? Thơm ơi là thơm, thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng sợi. Đau tới nỗi tôi không thể ngồi vững, sụp xuống đất mà khóc nức nở. Diệp, có gì bình tĩnh lại đi con. Tôi nhìn mẹ nuôi, cổ họng mãi chẳng nói nên lời. Mãi sau một hồi tôi mới bình tĩnh lại hơn. Cái Thơm đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, nên giờ tôi cũng không còn hy vọng nhiều cho nó. Tâm nguyện của nó tôi hứa với lòng nhất định phải làm được. Tôi gập bức thư cất gọn trong chiếc phong bao, bỏ vào túi áo. Ngồi một lúc cho đến khi mắt bớt sưng, bớt đỏ, tôi mới dám xuống nhà. Kết quả lúc xuống bên dưới đã là gần 5 giờ chiều. Bố nuôi thấy vậy mới trêu: hai mẹ con có mấy ngày không gặp thôi, thế mà như kiểu cả năm không gặp. Tâm sự với nhau bây giờ mới xong hay sao? Thành liền bảo: con gái lấy chồng xa ai cũng vậy đấy bố à. Không sao, hôm nay con cũng rảnh. Thế rồi chúng tôi chào tạm biệt bố mẹ rồi ra về. Trên đường về, cứ nghĩ đến chuyện kia Thơm, nước mắt của tôi lại ứa ra. Cuối cùng tôi nhắm chặt mắt để giả vờ ngủ, để Thành không phát hiện ra là mình khóc. Nhưng sau đó có lẽ vì mệt, để tôi thiếp đi và giấc ngủ thật. Từ khi tỉnh dậy, đã thấy xe dừng lại. Nhìn ra bên ngoài mới biết đã về đến cổng biệt phủ. Tôi dụi dụi mắt, quay sang nhìn Thành và hỏi: về tới nhà lâu chưa? Xe không gọi tôi dậy. Vừa về thôi. Tôi gật đầu tháo đai an toàn rồi mở cửa xe bước xuống. Chân vừa chạm xuống đất thì Thành gọi lại: này. Tôi quay đầu thấy anh vẫn chưa tháo đai an toàn. Chẳng lẽ còn muốn đưa tôi đi đâu? Rồi bất ngờ anh nhấc cái khăn ở hộp xe đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao tự nhiên đưa khăn cho tôi làm gì. Hai mắt tôi cứ ngơ ngác nhìn Thành. Thế tôi như vậy thì Thành liền nói: khăn lau dãi của cô đấy, còn không cầm mà giặt đi. Nói xong chẳng cần tôi nhận hay không, Thành rúi thẳng vào tay của tôi. Tôi cúi xuống nhìn chiếc khăn thì ươn ướt một khóc. Chẳng lẽ trong lúc tôi ngủ tôi đã chảy cả dãi, và Thành dùng chiếc khăn này lau dãi cho tôi. Ngàn vạn lần tôi không thể tin nổi mình lại bẩn như vậy. Tôi không dám tưởng tượng lúc đó mình thế nào. Thoáng nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Sau đó Thành phóng xe đi đâu luôn. Tôi bước đi vào trong nhà. Trong nhà không thấy ai ngoài cô Phương quản gia đang sắp xếp mấy đồ trong phòng bếp. Cô Phương thấy tôi thì liền hỏi: mợ vừa về sao? Mà cậu không về cùng với mợ à? Dạ, anh Thành đưa cháu về rồi lái xe đi đâu luôn rồi. Nhà mình chắc là vừa mới ăn cơm xong hả cô? Không mợ, nhà ăn xong lâu rồi. Mọi người cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Cũng 10 giờ đêm rồi mà mợ. Chắc cậu mợ ăn cơm tối bên nhà xong mới về sao? Tôi sợ mình nghe nhầm, còn liếc mắt nhìn đồng hồ xác nhận lại. Mới đó mà đã 10 giờ rồi sao? Từ nhà bố mẹ nuôi tôi về đến biệt phủ cùng lắm là hơn một tiếng, tức là về đến nhà cùng lắm là 7 giờ tối. Tại sao Thành không đánh thức tôi dậy? Chẳng lẽ anh cứ ngồi yên ở trên xe suốt 3 giờ đồng hồ chờ tôi thức giấc hay sao? Nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng tôi nói dối cô quản gia mình ăn cơm tối rồi lên phòng tắm giặt thay đồ. Tắm xong tôi cảm thấy bụng mình hơi đói, đang định xuống nhà kiếm miếng bánh hay cái gì đó ăn tạm thì có tiếng cái Hằng ở chân cầu thang cất lên. Khiếp, hôm nay anh để chị Kỳ Duyên chờ anh mãi đấy. Chị ấy sang đây cũng chủ yếu để gặp anh mà. Ai ngờ anh bỏ bom chị ấy. Anh không sợ chị ấy buồn sao? Liên quan gì? Hay, chị ấy là người yêu của anh. Nếu không phải tại cái bà Tâm kia thì bây giờ hai người đã yêu nhau còn gì. Mẹ nói cẩn thận vậy nhá. Dù gì người ta cũng là chị dâu của mày đấy. Em chẳng coi chị ta là chị dâu của em đâu. Chị ta hoàn toàn không xứng. Thế thì mày cũng đừng coi anh là anh của mày nữa. Giọng cái Hằng đầy kinh ngạc vang lên. Anh Thành, sức của chị ta cho anh uống cái thuốc gì tẩy não anh à? Anh lại bênh chị ta. Thành im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi của cái Hằng mà hỏi sang một câu khác. Muộn rồi đấy, mày còn mò sang đây làm cái gì? Em quên đồ. Thế còn anh? Muộn rồi mà, còn đi mua cái gì thế kia? Bún bò Huế à? Anh có bao giờ ăn bún bò Huế đâu. Mày cút về bên nhà đi. Ngay sau đó là tiếng bước chân của Thành đi lên cầu thang. Tôi liền vội vàng khép cửa lại rồi trèo lên giường nằm, giả vờ như là mình đã ngủ say. Tôi nghe được tiếng lạch cạch trên bàn. Quả nhiên như cái Hàng nói, mùi bún bò Huế thơm lừng cả căn phòng. Trước bụng tôi vốn đang đói, bây giờ lại gặp đúng món sở trường, không nhịn được mà nuốt nước miếng trong âm thầm. Mà cái tên Thành này cũng thật là đáng ghét. Đang yên đang lành lại mua bún bò Huế về ăn một mình, trong khi biết rõ hồi tối tới giờ tôi chưa có ăn cái gì. Thích gì thì xuống phòng ăn mà ăn, vừa sạch sẽ vừa riêng tư có vẻ hơn không? Đúng là cái đồ vô ý thức. Tôi vừa chửi dứt lời thì tiếng Thành vang lên. Này, ngủ chưa? Tôi buột miệng đáp. Ngủ rồi. Cô đúng là cái thứ nói dối quen mồm rồi nhỉ. Lúc này tôi mới mở mắt ra, vừa định cãi lại thì Thành lại nói tiếp. Chưa ngủ thì dậy mà ăn bát bún bò kia đi. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh. Hả? Anh mua cho tôi á? Ánh mắt của Thành bất chợt lúng túng vài giây, sau đó anh lạnh nhạt bảo. Thì vừa nãy đi ăn, cô chủ quán bảo còn một bát nữa là hết. Lấy giúp cô ấy, để cô ấy đóng hàng nghỉ sớm. Tôi ủng hộ người ta, không biết cho ai ăn nên đưa cô ăn tạm đấy. Nói xong thì anh đi tới mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi tủm tỉm nhìn theo anh. Lý do sao cũng được, miễn có đồ ăn là được. Mấy ngày về đây làm sâu, ăn mấy món sơn hào hải vị, tôi ngửi lên đến tận cổ rồi. Bây giờ được ăn món mình yêu thích, thế ngon ơi là ngon. Tôi ngồi ăn một mạch hết bát bún, còn húp trọn đến những giọt nước cuối cùng. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi cũng dần quen với cuộc sống của nhà chồng hơn. Mối quan hệ của tôi và Thành vẫn thế. Anh bận công việc từ sáng tới tối, nên tôi và anh ngày chỉ gặp nhau lúc buổi tối. Có hôm anh đi làm về, tôi đã ngủ rồi. Trong nhà, tôi chỉ hay nói nhiều với bà ngoại, Kê Giang và Thím Trâm, và bố chồng. Còn mẹ chồng thì rất kiệm lời với tôi. Cái Hằng thì khỏi nói, nó ghét tôi ra mặt. Thực ra tôi nghĩ, với một người như cái Hằng thì không phải là xấu. Nó là kiểu người ghét ai ghét ra mặt, quý ai quý hết lòng. Người như vậy mới không mưu mô xảo quyệt. Cái Hằng nó ghét tôi là bởi vì nó quá yêu quý cái cô Kỳ Duyên gì đó, nên nó mặc định tôi là kỳ đà cản trở tình yêu của Kỳ Duyên và Thành. Tôi biết tính nó nên cũng không buồn chấp. Chiều hôm đó tôi còn đang nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của dì Lan. Dì bảo: Diệp à, hôm qua cháu bảo dì là mai là giỗ của mẹ cháu phải không? Dạ vâng ạ. Cháu nhờ dì làm mâm cơm thắp hương mẹ giúp cháu. Như mọi năm là cháu và bà thắp hương, xong rồi sẽ đốt cho mẹ mấy bộ quần áo và ít tiền vàng nữa dì ạ. Năm nay cháu không về được, cháu nhờ dì nhé. Ừ, hôm qua dì nhận lời cháu rồi. Nhưng mà chú vừa gọi điện, thằng cô Long bị ngã gãy tay. Chú đi làm công ty nên không có ở nhà chăm em được. Bây giờ dì phải bay vào Bình Dương, tầm một tuần mới ra lại ngoài này. Dì đang tính bảo cháu xem thế nào, sắp xếp về quê cúng dỗ cho mẹ nhé. Không 3 giờ chiều nay là dì phải bay rồi. Nghe dì nói như vậy mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi làm sao có thể cúng mẹ được đây. Thế tôi im lặng chưa trả lời. Dì Lan nói tiếp: Nếu mà cháu không về được thì hay là thế này đi. Lát dì đi mua hoa quả thắp hương mẹ cháu trước, Xong mai cháu mua ít tiền vàng đốt cho mẹ nhé. Cháu đốt khấn tên mẹ là được thôi. Chưa cả năm mới có một ngày rỗ mới được gửi đồ xuống, còn bố cháu thì chẳng trông mong gì được rồi. Nhưng mà như vậy có được không dì? Được chứ. Trước rỗ ông ngoại cháu dì không về được, dì vẫn mua tiền vàng đốt miếu ông mà. Mấy lần đi gọi dí ông, hỏi ông vẫn nhận được. Quan trọng là cái tâm của mình nữa cháu ạ. Mình nhất tâm thì người mất sẽ cảm nhận được thôi. Tôi suy nghĩ một lát, bây giờ ngoài cách nói ra tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi đáp, dạ vâng, cháu biết rồi. Mà cô Long làm sao bị ngã thế gì? Nghe chú bảo em đi đạp xe bị người ta xô vào. May mà ngã gãy tay thôi, chứ đầu óc không việc gì. Đến khổ, nhà mình đã neo người rồi mà bây giờ đủ thứ ập đến. Vừa gì phải sang nhờ bà Tám lo hương khói hàng ngày cho ngoại của cháu. Dạ vâng. Thế bà Tám có đồng ý giúp cháu không gì? Bà đồng ý rồi, giao cho bà ấy, dì cũng yên tâm và cẩn thận. Thế công việc của cháu thế nào? Sống mũi của tôi bất giác cay xè, hai mắt cũng đỏ hoe cả lên. Giả như tôi có thể thẳng thắn nói với dì Lan mọi chuyện, giả như tôi không thể vướng bận điều gì mà chạy về lo hương khói cho ngoại và mẹ được thì tốt biết mấy. Thế nhưng tôi đã đi vào con đường không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ nếu mà sẽ hướng con đường, không chỉ mình tôi chết mà bố mẹ nuôi tôi và cả một sản nghiệp tan rã theo. Tôi cố gắng kìm nén để trả lời bằng giọng bình thản. Công việc của cháu dạo này cũng ổn ạ, nhưng mà hơi bận. Chắc thời gian nữa là đỡ hơn đấy dì. Ừ, thôi cố gắng nhé. Vậy dì cúp máy đây, dì đi chuẩn bị vài thứ đây. Dạ vâng ạ. Cũng may tôi mới để ý thấy phía sau có một cái lư chuyên để đốt tiền vàng, cách khá xa với nhà ở. Nếu như đêm đến tôi có đốt tiền vàng cho mẹ, chắc là cũng không ai phát hiện ra. Tôi cũng không biết mình làm như vậy mẹ có nhận được không. Nhưng ít ra trong ngày rỗ của mẹ, tôi còn có cảm giác mình làm được thứ gì đó cho mẹ, trong lòng cũng nhẹ nhàng đôi chút. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, thì chợt thấy thím Trâm đi tới hỏi. Chị Tâm chiều nay có rảnh không? Có chuyện gì à em? Nay trời đẹp lắm, chị em mình đi shopping nhé. Đúng lúc tôi cũng đang cần ra ngoài nên liền đồng ý. Thím Trâm trực tiếp lái xe chở tôi đến một trung tâm thương mại. Trâm mua rất nhiều đồ rồi mà tôi vẫn còn chưa mua được bộ nào. Căn bản trước lúc lấy chồng, mẹ nuôi đã mua cho tôi rất nhiều đồ chưa mặc tới. Trâm thấy vậy mới bảo, chị Tâm cứ thoải mái chọn đi, hôm nay em bao, anh Danh mới chuyển khoản 200 triệu mua sắm cho em, chị em mình cứ gọi là tẹt ga. Thôi, Trâm cứ mua đi, chị nhiều đồ rồi mà. Phụ nữ chúng mình, bao nhiêu đồ cho đủ chị ơi? Chị cứ nghĩ nhiều, nhưng cái lúc đi đâu mới cảm thấy không có gì để mặc. Như em này, mấy tủ đồ liền, đến cái lúc đi dự tiệc cùng anh Danh á, chọn tới chọn lui mới được một chiếc. Huống hồ đang gần cuối năm, tiệc tùng càng nhiều. Chị là mợ cả của Ngô gia, là vợ của anh Thành thì càng phải đi nhiều. Nói thật là chị cũng không thích tiệc tùng cho lắm. Chị giống em cũng chả thích tiệc tùng đâu, nhưng em vẫn phải đi. Đi để còn giữ chồng chứ chị. Chứ mấy cái con ve vòi loanh quanh chồng mình, nó chỉ chờ cơ hội tiệc tùng là nó cướp chồng mình thôi. Có tiệc là phải có rượu, nhỡ nó chuốc thuốc trong rượu cho chồng mình một cái là tiêu đời luôn đấy chị. Rồi một ngày đẹp trời, có đứa vác cái bụng tới nhà kêu là có thai với chồng mình, khi ấy là mình thua hẳn rồi. Ví dụ như em mà rơi vào trường hợp đó thì may ra mẹ với cái hàng còn bênh. Chứ như anh Thành, bà Duyên vác cái bụng tới thì mẹ và cái hàng chẳng sướng quá đi. Mấy con thư ký ất ơ của chồng em nó từng có âm mưu thế rồi đấy. Huống hồ là cái bà Duyên cáo già kia. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.